Diễm Tu, chương 167, một sừng gian quỷ, góc truyện audio.com. Hừ, bà cô coi như bị được, chó hoang cắn một cái. Nữ mị cố nén tâm tự ở thắng lợi cảm giác rốt cục xuất hiện buông lỏng, vô luận như thế nào, có thể để cho thập âm lưu manh cảm thấy không thú vị, nàng cũng coi như lấy được nho nhỏ thắng lợi. Chó hoang, thì ra, vốn mị tỷ thích cùng cậu được vui mừng nha. Hắc hắc, có muốn hay không ta biến thành chó hoang, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Kiều Tam vẫn chưa biến thân, mà là chậm rãi chuyển động lúc Dương VT đến, chặt để hoa tâm, kiên trì nghiền nát, đây chính là hắn sở trường một trong những tuyệt chiêu. Không, vui sướng đổi lấy tâm linh thống khổ, nữ mị không như trước nữa có thể bảo trì từ thủy vậy tâm tình, gợn sóng suốt đời, khuất nhục, đau đớn, tê dại, ê ẩm sưng. Mọi cách tư vị đồng thời ở mùa hoa người vợ u cốc xoay quanh. Rát rát, nhìn bằng hữu chi thê nắng. Ở mình dưới thân khóc hò hét ỡ ờ, lưu manh âm u tâm để ý giống như phong vân rít gào, không gì sánh được tả ác cười như điên cố ý kích thích từ từ mê thất nữ mị đảo. Mị tỷ ứng long đại ca không có giống này ta sao sủng ái qua ngươi đi. Trượng phu tên tựa như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm rách nữ mị trong óc khoái cảm, lần thứ hai tỉnh táo lại giai nhân xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận đến là nghiến răng nghiến lợi, một hận lưu manh dâm tà đê tiện, nhị hận hắn tại sao phải để cho mình thanh tỉnh, tam hận mình không tuân mệnh lệnh thân thể. Thập âm lưu manh dục hỏa xông lên đỉnh đầu, không nữa trêu chọc bắt đầu rồi chẳng biết mệt mỏi tiến công. Đặng đá, đấm nện, thét chói tai. Nữ mị không ngừng phản kháng. Tả cắm, bên phải vào, lung giống. Lưu manh đùa bỡn không kiêng nề gì cả. Lúc này mới như một hồi. Tuồng, vào giờ khắc này đặc biệt sôi trào. Ách kêu đau một tiếng ở Kiều Tam quanh người quanh quẩn, nam thân thể người một đỉnh cứng đờ thiên trường địa cửu vậy tĩnh bất động, thỏa mãn vô hạn mà thưởng thức hỏa sơn bạo phát cực hạn khoái cảm. Một lát sau, lưu manh rốt cục nhẹ nhàng vừa lui, nữ mị vô ý thức thân thể tiếng lòng buông lỏng, cho rằng cực khổ cáo một đoạn rơi, không ngờ, lưu manh đột nhiên lại chồng chất cắm vào. Thập âm thánh quân, một đời tà ma, sao dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Lần thứ hai cường bạo bắt đầu rồi, đương nữ mị ở khuất nhục giữa liên tục co giật sau đó, Kiều Tam chẳng biết thỏa mãn Dương VT bắt đầu hướng nữ mị sau đó đình tiếp cận. Đúng lúc này, Kiều Tam đột nhiên phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, thập âm thể quỷ dị tại chỗ chia làm hai nửa, huyết vụ đầy trời trong nháy mắt bạo xạ, thảm thiết huyết hồng sát na tràn ngập. A chúng nữ không hẹn mà cùng mở to đôi mắt, phát ra kêu sợ hãi, vô luận thế nào hận Kiều Tam, các nàng cũng xóa sạch không đi đối với. Đúng, lưu manh trước kia cảm giác, dị biến tới không hề dự triệu, lại thế như sấm sét, Kiều Tam dĩ nhiên ngay. Nhất khắc ở phiêu phiêu dục tiên sát na, bị. Được, đột nhiên mọc ra địch nhân tại chỗ giết chết, phanh, không nhìn thấy lưỡi dao sắc bén lại quát, uống nổi lên kình phong, lưu manh tàn thể bị. Được, tàn nhẫn mà quản thành huyết hoa, thật là ác độc, thật là độc nhưng lại tốt. Giảo hoạt, vô hình vô ảnh địch nhân rõ ràng sớm có phòng bị, ngay lưu manh sát na, một cái pháp bảo túi tiền trống rỗng chợt hiện, miệng túi vừa mở, một chút liền đem thập âm ma châu hút vào. Rát rát, góc truyện audio.com. Quen thuộc tiêm tiếng cười phá vỡ sương mù dày đặc, độc giác quỷ vương thân ảnh từ trong hư vô đi ra, người khoác một món kỳ quái áo choàng quỷ vương cấp tốc chát chặt miệng túi, sau đó đắc ý cười khẩy nói. Lớn mật tam, chưa uống phí thời gian, tại đây giới tử trong túi quang âm là dừng lại, rát rát. Người vĩnh viễn đừng nghĩ, gian quỷ, thì ra, vốn hết thảy đều là ngươi ở sau lưng quấy rối. Hỗn nguyên thiên la ở hồ phía sau đâm bay lượn, 18 hồ nữ cấp tốc hợp thể, ngay cả nữ mị cũng hai mắt phóng xạ sát quang, vô ý thức đem tất cả cừu hận đều tái giá đến quỷ vương trên người. Rát rát, không sai, là ta dùng xích răng oán linh đánh vào tiểu đạo cô trong cơ thể, là ta thiết kế được đây hết thảy. Hồ sau đó, ngươi có thể cầm bản vương thế nào? Độc giác quỷ vương lọt vào tam nữ vây quanh, lại tuyệt không kinh hoàng. Hồ sau đó trong lòng là âm thầm kêu khổ Kiều Tam lúc trước. Hút đi các nàng nhiều pháp lực, lúc này đừng nói nắm một sừng, ngay cả tự bảo vệ mình cũng là vấn đề, huống chi một sừng còn nhiều hơn hai loại nàng chưa từng thấy qua bảo vật. Gian quỷ dường như xem thấu đối thủ con bài chưa lật, không chút hoang mang, khó có được hảo tâm chỉ mình trên tay cùng trên người pháp bảo đảo. Biết đây là cái gì sao? Nói cho người biết cũng không sao, đây là giới tử túi chuyên dụng đi đối phó lớn mật tam bảo bối. Cái này áo choàng ma, không có gì đặc biệt, đó là có thể làm cho bản vương chân đang đến vô ảnh, đi vô tung, chính là lớn la yêu thánh cũng sẽ không phát giác bản vương tồn tại, rát rát. Lời còn chưa dứt, một sừng đột nhiên biến mất, sau đó lại không hề báo trước xuất hiện ở hồ hậu thân bên, bất quá, hắn nhưng không có nhân cơ hội ra tay giết tử đối thủ cũ, mà là cười quái dị nhắc nhở. Hồ sau đó, quay đầu lại xem, này bốn con khả ái quái thú tới rồi, rát rát. Bản vương đi trước cũng. Pháp bảo áo choàng quang hoa lóe lên, quỷ vương cấp tốc bay về phía cái động khẩu, nữ mị tuy rằng che ở trước mặt hắn, nhưng gian quỷ pháp bảo áo choàng nhẹ nhàng run lên, mặc cho nữ mị làm sao trợn to hai mắt cũng không. Cảm giác gian quỷ nửa điểm tăm hơi, giống, cơ hồ là độc giác quỷ vương biến mất cùng trong nháy mắt tứ ma thú đã bao vây hồ sau đó tam nữ, hỗn độn chân hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ dựng lên, tam nữ nguyên thần nhịn không được lung lay sắp đổ. Quỷ vương ngăn chặn mắt trận cái động khẩu thượng cổ ma thú bóng ma áp đến đỉnh đầu, họa vô đơn chí nguy hiểm dường như đã khó khăn để trốn. Thế nhưng, quái sự lại xảy ra, quỷ vương không tiến ngược lại thụt lùi, mà tứ đại quái thú cũng thu hồi răng nanh. Đông, đông, tam nữ vô ý thức nhìn nhau vừa nhìn, trái tim giống như nổi trống giống nhau, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Các nàng đều cảm thấy, một loại lực lượng cường đại, một cái quá mức sinh linh đang từ trong động chậm rãi đi tới, nhưng có thể để cho tứ đại thần thú dẹp loạn tĩnh khí, kỳ lực lượng chi đáng sợ tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Gần, càng gần, hồ nữ, hoa linh, gian quỷ, quái thú hô hấp cũng bắt đầu hít thở không thông, không hiểu áp lực phảng phất đến từ tiền phương, lại phảng phất đến từ chính bọn nó sâu trong tâm linh. Nhãn thần vừa nhảy, trận pháp cái động khẩu bắt đầu vặn vẹo biến ảo, nhãn thần lại vừa nhảy, một cái bóng rốt cục xuất hiện trong tầm mắt mọi người trong. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, a.cocchuyenaudio.com, trong mắt rơi xuống đất thanh âm liên tiếp hít thở không thông không gian thoáng cái bị. Được, kinh ngạc đập vỡ thành mảnh nhỏ, ai cũng không dám tin tưởng mình thấy cảnh tượng. Khách chương.